Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, có hy vọng. Bess tận lực canh giữ ở cầu thủ ngoài thông đạo, chờ lấy cái kia một đầu tóc vàng san cơ số 10. Ivan, Bess cởi quần áo chơi bóng đưa tới. Rakitic có chút ngoài ý muốn. Sửng sốt một chút mới tranh thủ thời gian cởi quần áo chơi bóng trao đổi. Mặc dù sau cùng sút gôn rất đặc sắc, nhưng trước đó thoát khỏi càng làm cho ta ngoài ý muốn. Bess cười lấy liên tục gật đầu. Kỳ thật cái cuối cùng vào bóng quá trình bên trong, nhất làm cho chính hắn hài lòng đích thật là cái kia thoát khỏi đột phá. Từ năm ngoái liền bắt đầu chuyên hạng huấn luyện tại thời khắc này được đền đáp. Ha ha, ta biết, trước đó ngươi liên tục 3 lần từ ta dưới chân cắt bóng. Cho nên, hai người đi vào cầu thủ thông đạo. Bess cười nói, bất quá, đánh tiền vệ trụ, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp đánh giữa tiền vệ. Rakitic sắc mặt âm xuống tới. Trên thực tế hắn vốn là cái giữa tiền vệ, là huấn luyện viên chính Rudy cưỡng ép để hắn đổi đánh tiền vệ trụ. Thậm chí tại đây chi san cơ 04 bên trong là không có cái gọi là giữa tiền vệ vị trí này. Trước mắt san cơ 04 bên trong, bởi vì huấn luyện viên chính Rudy cùng các cầu thủ mâu thuẫn, dẫn đến lòng người tan rã, này mới khiến mặt giấy thực lực không tầm thường san cơ 04 đến nay liền UEFA Cup ghế đều vô vọng. Tiến rồi phòng thay quần áo. Bess cũng không có lẫn vào tiến các đội hữu chúc mừng bên trong, mà là trước tiên tìm tới đội y. Trinh theo tiên sinh, Sascha cùng Pekarik thương thế. Trinh theo Failer còn chưa kịp trả lời, bên cạnh Zeko liền cướp lời. Bess người còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi, xin nhờ, cái này cùng ta có quan hệ gì? Bess thực sự nhịn không được, lớn tiếng phản bác nói, hiện tại là 2009 năm, không phải 1009 năm, khó nói ngươi thật đúng là cho là ta là phù thủy. Nếu như ta thật sự là phù thủy, tuyệt sẽ không quên cho Edin ngươi một cái quên chú, vậy liền sẽ không nghe được ngươi câu nói này rồi. Đây đều là trùng hợp mà thôi, không tin hạ chàng tranh tài, khụ khụ. Maga ho khan cắt ngang rồi Bess giải thích, thu dọn đồ đạc về khách sạn đi. Cái khác các cầu thủ trầm mặc một lát sau ồn ào cười to. Hiện tại liền huấn luyện viên chính Maga đều bán tín bán nghi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại phía xa kinh đô Tôn Hạo Dương không chịu đóng lại TV, tràn đầy phấn khởi nghe đào ủy đoạn tuyên đối trận đấu này lời bình. Ếch, kỳ thật chủ yếu là nghe đào ủy đối với hắn nhi tử các loại nói khoác. Bess ở đây trên biểu hiện cho Trung Quốc cầu thủ chỉ ra một đầu con đường. Bóng đá cho tới bây giờ không phải chỉ dựa vào cơ bắp đến nói chuyện. Ta thừa nhận Bess thiên phú, siêu quần bạt tụy, nhưng là càng quan trọng hơn là hắn đối chiến thuật lý giải. Thậm chí là hắn ở đây trên đối chiến thuật các loại hơi điều. Tại tranh tài cuối cùng trong một đoạn thời gian, Bess trên thực tế là Wolfsburg tổ chức hạch tâm. Mirimovic càng nhiều xuất hiện tại cấm khu bên trong cùng bên phải đường. Nhưng Bess dùng không, ngừng chạy, tinh chuẩn truyền bóng đem cả chi đội bóng sâu chuỗi bắt đầu. Có thể nói, hắn biểu hiện, chí ít hôm nay nửa canh giờ này biểu hiện tuyệt đối là cấp thế giới. Trước máy truyền hình Tôn Phỉ đều nhanh nghe không nổi nữa. Bess đến bây giờ còn không thể cam đoan một cái thủ phát vị trí. Nhưng tại gia hỏa này trong miệng, đã là trên trời không có đất xuống không tồn tại. Tôn Phỉ thuận tay gọi điện thoại cho đệ đệ. Một trận châm chọc khiêu khích. Kết quả đầu kia Bess cười đến không ngậm miệng được. Rakitic, Liker là mai thổi. Có lẽ đào ủy về sau được người xưng là ngô thổi. Trở lại khách sạn, Mizimovic cùng Zeko lôi kéo Bess còn tại trò chuyện liên quan tới phù thủy, những này phá sự. Còn tốt Maga cắt ngang rồi bọn họ, đem Bess gọi đi, đi vào Maga gian phòng. Bess lập tức nói, rất xin lỗi, Felix tiên sinh, ta chỉ là muốn thắng được tranh tài. Maga nhất thời không nói gì, chỉ ra hiệu Bess ngồi xuống. Hôm nay tại thời khắc cuối cùng, từ Makoto Hasebe ra sân, đến Josue, Jenner vị trí hơi điều, lại đến Schiffer rút về sau nhìn thấy thủ thế lại bắn vọt nhận bóng kiến tạo. Trên cơ bản đều là Bess điều chỉnh. Đương nhiên rồi, Bess đề nghị vô cùng uyển chuyển, nhưng nói gần nói xa kỳ thật không có lưu cái gì chỗ trống. Maga tại đường biên kỳ thật cũng chỉ có Makoto Hasebe một cái cầu thủ có thể sử dụng. Mà phía sau trên trận cầu thủ chiến thuật điều chỉnh càng là Bess tự tác chủ trương. Loại sự tình này, đụng phải lòng dạ khoáng đạt hơn nữa cổ vũ cầu thủ phát huy huấn luyện viên. Chỉ là việc rất nhỏ, nhưng đụng phải đối cầu thủ chiến thuật chấp hành, kỷ luật yêu cầu phi thường nghiêm ngặt huấn luyện viên, lại là nguyên tắc tính đại sự. Cái trước như Klopp, cái sau như Simone, cà phê, không, nước sôi để nguội, không tệ tập thói quen. Maga đưa chén nước tới, mới ngồi xuống nói, làm vì đội bóng tổ chức hạch tâm, là có quyền lợi đối trên trận chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Thậm chí có thể hướng huấn luyện viên tổ kiến nghị tiến hành nhân viên điều chỉnh. Maga lời nói, cho nói chuyện định ra rồi nhạc dạo. Bess nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Tại hắn ấn tượng bên trong, Maga là cái thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trị quân huấn luyện viên. Không nghĩ tới đại độ như vậy. Bess nâng chén thật to nhấp một hớp. Cảm tạ, ta chỉ là hy vọng thắng được mỗi một trận tranh tài. Mỗi một trận, Maga khóe miệng giật giật, xem ra hạ chàng tranh tài ngươi là không muốn lên trận rồi. Bess sững sờ sau mới phản ứng được. Hạ chàng tranh tài là trong tuần đá với Paris Saint-Germain UEFA Cup hiệp 2 tranh tài. Xem ra Maga đã quyết định từ bỏ. Maga trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, Bess, ngươi là để cho người ta ưa thích tiểu gia hỏa. Bess khóe miệng giật một cái, không được tự nhiên uốn éo người, khóe mắt liếc qua mắt liếc ý đồ nhìn xem cửa có phải hay không đã khóa. Ta mới vừa nói qua rồi, tổ chức hạch tâm là có quyền lợi như vậy, thậm chí hẳn là gánh vác trách nhiệm như vậy. Nhưng là, Maga dừng một chút, nói tiếp, ta hiểu, hai người năm trước tại Premier League Blackburn đã trở thành đội bóng tổ chức hạch tâm. Ngươi có bức thiết biểu hiện dục vọng. Bess nhún nhún vai. Ta cùng GVZ Dan quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng là cùng mọi người ăn ý độ cũng không đủ. Đặc biệt là Graphite. Maga cười cười. Ta biết, ngươi sau khi kết thúc huấn luyện đã từng lôi kéo GVZ Dan, Christian mấy cái người thêm luyện. Nhưng chỉ có Edin nguyện ý. Cho nên, ngươi cùng Edin thành tựu nhất định so cái khác mấy cái người cao hơn. Maga thì thào nói nhỏ, cúi đầu suy nghĩ một hồi mới nói, Graphite thương bệnh kỳ thật một mực không có hoàn toàn khỏi hẳn. Thêm luyện là không thể nào, chữa bệnh tổ sẽ không đồng ý. Ta sẽ an bài ngươi tại đội bên trong huấn luyện thi đấu tận lực cùng hắn một cái tổ. Mau chóng rèn luyện, Bess lập tức gật đầu đáp ứng. Nhưng ở trong lòng suy nghĩ ý tứ của những lời này, hoặc là để cho mình dần dần thay thế Misimovic trở thành đội bóng tổ chức hạch tâm, hoặc là để Graphite thay thế Zeko trở thành tiên phong thủ phát. Kỳ thật Maga trong lòng còn không quyết định chắc chắn được. Hắn chỉ biết Bess xuất hiện để hắn bài binh bố trận có rồi rất lớn chỗ trống, nhưng cùng lúc cũng mang đến hạnh phúc phiền não. Hôm nay tranh tài bên trong, mặc dù Bess ở bên phải tiền vệ vị trí bên trên đưa ra một lần kiến tạo, nhưng nói tóm lại, hoàn toàn không cách nào cùng về sau trở lại trung lộ sau biểu hiện đánh đồng. Nói xong sự tình, Bess đang muốn trở về phòng, đột nhiên sau lưng Maga cười lấy hỏi, đúng, Bess, ngươi liền ngồi đối diện tại dự bị chỗ trên như vậy bất mãn sao? Bess thân thể cứng đờ, quay đầu cười khổ mà nói, Felix tiên sinh ngươi đừng nói giỡn rồi. Từ xác suất học góc độ tới nói, loại sự tình này mặc dù xảy ra xác suất rất nhỏ, nhưng không phải hoàn toàn không thể nào. Hơn nữa vậy không có khả năng từ bất luận kẻ nào khống chế. Hơn nữa mặc dù ta sớm tại 2 năm trước liền tiến vào team 1, nhưng cho tới bây giờ đá tranh tài cũng không nhiều. Ít như vậy so sân bóng lần, bất luận cái gì số liệu thống kê đều không có ý nghĩa thực tế. Best Lobop vừa thông suốt giải thích, Maga chỉ cười lấy liên tục gật đầu, cái gì cũng không nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.